Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, ác chân thành cảm ơn bạn CE hôm qua chuyển cho tới thùng bia. Cảm ơn CE rất nhiều. Ác đang đăng truyện mới, truyện đệ nhất phế vật kiếm tông. Truyện đó giống như là chân mình đế tiên á, mà bản dịch là ra gần 6.000 chương rồi. Truyện khá hay, mọi người vào nghe nhé. Xin mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5436 đến chương 5437. Long Thần Nhãn. Chỉ nhìn mà hủy diệt tất cả sao? Là mình sững sờ, khẽ thì thầm. Đúng, chính là nhìn và hủy diệt tất cả. Tu vi của anh, chiêu pháp của anh, nội lực của anh, khí kình của anh, chỉ cần là thánh linh nhãn của tôi nhìn thấy để sẽ biến mất trong vô hình. Lâm Thần Y, anh đấu với tôi như thế nào được đây? Gia Cát Xuyên mỉm cười nói, tiếp theo liền cất bước đi tới. Mỗi một bước đều phảng phất như dẫm lên trái tim Lâm Minh. Lâm Minh giờ phút này thật sự cảm thấy áp lực. Tất cả mọi thứ của anh tại trước hai mắt của Gia Cát Xuyên phảng phất như lộ ra rõ mồn một. Đối phương chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể đem tất cả những gì mình có xóa bỏ toàn bộ. Cuối cùng, đây là loại mắt gì vậy chứ? Thiên Thần Nhãn tại trước loại mắt này tự hồ cũng có vẻ kém hơn một chút. Ánh mắt Lâm Minh siết chặt, lập tức bùng lên dị hỏa hướng về phía Gia Cát Xuyên đánh tới. Một làn sóng lửa đánh tới đủ để thiêu rụi mọi thứ. Nhưng tại một khắc tới gần Gia Cát Xuyên, nháy mắt nó liền biến mất không còn tung tích, thậm chí một chút khói bốc lên đều không có. Nhưng một giây sau đó, Lâm Minh tự như thuấn di xuất hiện tại trước người Gia Cát Xuyên, một quyền tận lực đập tới. Nhưng nắm đấm đủ để đập đê phá núi kia lại bị ánh mắt Gia Cát Xuyên liếc tới. Tất cả lực lượng trên nắm đấm lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nắm đấm đánh tới mềm yếu như bông, thậm chí một cú đấm của đứa trẻ 3 tuổi cũng mạnh hơn cú đấm này của anh. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ? Lâm Minh triệt để mờ mịt, anh hoàn toàn không hiểu đây là nguyên lý gì. Kết thúc rồi, Lâm Thần Y. Gia Cát Xuyên cười nhạt một tiếng, đôi mắt phóng ra ánh sáng màu trắng đã khóa chặt Lâm Minh. Lâm Minh chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân mình để bị một sức mạnh kỳ diệu bao phủ. Sau đó anh liền phát hiện khí kình, linh hồn lực, thậm chí là ý thức của mình để đang điên cuồng tiêu tán. Anh nghiến chặt hàm răng, gầm nhẹ một tiếng, muốn giãy giụa tránh đi, lại không thể làm được chuyện gì. Mọi thứ dường như đều bị cặp mắt kia nuốt chửng. Kiều Bất Dịch, Thu Thanh Lam cùng Nguyên Tinh ba người ở bên cạnh đã nhìn tới ngây ngốc. Đây chính là uy lực của thánh linh nhãn sao? Thật sự là quá mức đáng sợ. Như vậy xem ra là mình chẳng phải đã thua chắc rồi sao? Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lâm Thần Y dựa vào thiên nhãn chí tôn đủ để quét ngang thiên hạ, nhưng ở trước mặt Gia Cát tiên sinh lại đầu ra vẻ bất lực như thế. Kiểu Bất Dịch nhìn không được nói ra. Đồng thuật như thế này, Gia Cát tiên sinh đến tột cùng làm sao có được chứ? Thu Thanh Lam tràn đầy hâm mộ nói ra. Hắn loại cao nhân cấp bậc này không phải là chúng ta mà có thể tưởng tượng nổi. Lý Uyển Dung nói. Ngay tại lúc ba người đang coi là Lâm Minh phải bó tay chịu thua, một âm thanh xé toạc không khí đột nhiên vang lên. Sau đó liền thấy một tia sáng màu vàng lấy thế xét đánh không kịp bưng tay lóe lên lao tới. Châm sao? Buồn cười. Gia Cát Xuyên lắc đầu thờ ơ liếc mắt nhìn qua. Toàn bộ Hồng Mông Long Châm đều mất đi đồng tĩnh, lập tức rơi xuống phía dưới. Nhưng trong nháy mắt, hắn vừa dịch chuyển tầm mắt, trong cơ thể Lâm Minh lại lần nữa xuất hiện lực lượng. Anh lập tức đem lực lượng chân long hướng về phía Hồng Mông Long Châm mãnh liệt tràn tới. Hồng Mông Long Châm đang rơi xuống đất lại đồng loạt đâm về phía Lâm Minh. Gia Cát Xuyên nhướng mày có chút kinh ngạc. Lúc này hắn thấy tất cả hồng mông nam châm vậy mà toàn bộ đâm vào bên trong thiên nhãn chí tôn của Lâm Minh. Trong chốc lát, Lâm Minh ôm lấy hai mắt, đau đớn quỳ trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Ba người một bên lại sững sờ tròn mắt nhìn. Lâm Minh tại sao lại đâm kim vào mắt mình như vậy? Ngay cả Giang Khắc Xuyên cũng có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn dường như ý thức được điều gì đó, khóe miệng co giật, lập tức vọt tới, nâng bàn tay lên, muốn vỗ thẳng vào đầu Lâm Minh. Một chưởng này rõ ràng là có ý định trực tiếp kết liễu Lâm Minh. Hiển nhiên, hắn đã phát giác được một loại lực lượng kinh khủng nào đó đang bùng phát. Giang Khắc Xuyên sẽ không ngồi im chờ chết. Hắn ý thức được Lâm Minh đang tiến hành một loại biến đổi nào đó. Hắn nhất định phải tại trước khi anh hoàn toàn biến đổi, ngăn cản lại. Thế nhưng là, ngay tại lúc bàn tay Giang Khắc Xuyên sắp vỗ xuống, một luồng khí kình kinh khủng đột nhiên từ trên thân Lâm Minh bạo phát tuôn ra. Luồng khí kình cường đại này phản phất như muốn xé toát thiên địa, nháy mắt để đem Giang Khắc Xuyên chấn bay ra ngoài. Giang Khắc Xuyên sau khi tiếp đất, đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh thở khắc này đã đứng lên, thiên nhãn chí tôn bị hồng mông long châm đâm vào kia, giờ phút này đang tuôn ra luồng ánh sáng chói lóa, phá vắt như có một con thần long màu vàng đang bay lượn trong đó. Anh vừa làm cái gì? Giang Khắc Xuyên vừa dưng nhận ra điều gì đó, hoảng sợ hét lên. Giang Khắc Xuyên, anh cho rằng thánh linh nhãn của anh là vô địch thiên hạ hay sao? Đáng tiếc, tại trước mặt thiên nhãn chí tôn vừa lột xác, chỉ nhìn mà hủy diệt của anh hoàn toàn không đủ để chống lại. Lâm Minh lạnh lùng nói. Giang Khắc Xuyên sắc mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm vào đồng tử của Lâm Minh. Bên trong vầng ánh sáng vàng đang tỏa ra hừng hực, có thần long uốn lượn, một nguồn năng lượng mênh mông vô tận đang cuộn trào trong hai mắt của anh. Phản phất như đây không phải là con mắt mà là một thế giới. Đây là thần nhãn gì vậy chứ? Giang Khắc Xuyên há hốc mồm nghĩ thầm. Đây là lực lượng sau khi tôi dùng chân thuật của mình kích hoạt tất cả tiềm lực của thiên nhãn chí tôn long thần nhãn. Lâm Minh khàn khàn nói. Không riêng gì kích phát mà anh thậm chí còn đem tất cả lực lượng chân long cũng đều rót vào để tăng cường sức mạnh cho nó. Long thần nhãn sao? Tại trước mặt thánh linh nhãn vẫn sẽ không chịu nổi một kích như cũ. Thánh linh nhãn của tôi chỉ cần nhìn sẽ hủy diệt tất cả. Với một cái nước mắt của tôi, lòng nhãn của anh nhìn thì như đã nâng cao phẩm cấp. Nhưng nếu so sánh về năng lực, há có thể so sánh được với thánh linh nhãn của tôi được sao? Giang Khắc Xuyên lạnh lùng nói, sau đó hắn mở to hai mắt với ý đồ hủy diệt đồng tử của Lâm Minh. Nhưng lúc này hai mắt Lâm Minh cũng mở to. Từ trong cõi u minh, Giang Khắc Xuyên có cảm giác như có tiếng rầm gầm đập thẳng vào linh hồn của mình vô tận. Uy lực của long nhãn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể của hắn. Bịch. Hắn gần như không có dấu hiệu nào, quỳ bệt dưới mặt đất, cả người gần như muốn bò rạp xuống. Lực lượng của hắn vẫn còn đó, năng lượng của hắn vẫn còn đó, tất cả mọi thứ của hắn đều vẫn còn đó. Thế nhưng là hắn bây giờ lại không thể sử dụng bất cứ thứ gì. Quy lực của long thần nhãn không quỷ gì giống như thánh linh nhãn, có thể nhìn mà hủy diệt tất cả, từ khí tức, năng lượng, thậm chí là sinh mệnh. Nhưng nó có một thứ gì đó cực kỳ bá đạo, đó chính là dựa vào quy lực của long thần nhãn xâm nhập cốt tủy, thẩm thấu linh hồn, để tất cả mọi thứ trên thế gian đều phải khuất phục. Cái gì? Nhìn thấy Giang Khắc Xuyên quỳ rạp dưới đất, Kiều Bất Dịch, Thu Thanh Lam ba người gần như kém chút muốn chết lặng. Bà hắn chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy. Thánh linh nhãn thành danh kia của Giang Khắc Xuyên lại không sánh bằng long nhãn của Lâm Minh. Kiều đại nhân, Thu Thanh Lam run rẩy hét lên. Kiều Bất Dịch đang ngơ ngác, lúc này mới đột nhiên phản ứng được. Giờ khắc này hắn cũng không dám tiếp tục do dự, lập tức gào to. Mọi người, mau tới đây, người đâu? Kiều Bích Dịch dùng khí ý để thôi động, thanh âm lan rộng truyền ra, cả đỉnh núi Thánh Huyền đều có thể nghe thấy. Trong lúc nhất thời, trên núi Thánh Huyền có rất nhiều khí tức dao động truyền tới. Dù sao thì lời cầu cứu này là đến từ cung điện Gia Cát Xuyên ở. Nơi này đã xảy ra chuyện gì đó, há có thể là chuyện nhỏ hay sao? Kết quả là có vô số luồng khí tức kinh khủng hướng về phía bên này khóa chặt. Sắc mặt Lâm Minh bỗng nhiên đanh lại, anh lập tức ý thức được điều gì đó, lao nhanh về phía trước, một tay vận lực tóm chặt cổ Gia Cát Xuyên, sát ý tôn trào hướng về cổ của hắn tràn tới. Chỉ cần một ý niệm trong đầu Lâm Minh liền có thể đem đầu Gia Cát Xuyên vặn xuống. Nên thật đi, không thể làm loạn. Kiều Bích Dịch vội vàng hét lên. Bây giờ không phải là tôi muốn làm loạn, mà hình như là các người đang làm loạn, đúng không? Lâm Minh lạnh lẽo thốt lên.